Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 1, Bác Lãng Ân ban nạp đặc gia, từ duy nhất nhi tử sinh ra lúc sau, vẫn luôn là nơi này đề tài trung tâm. Ni kỳ thật ở nhỏ nhất năm nữ nhi Lydia sau khi sinh. Ban nạp đặc vợ chồng đối với có không sinh ra nhi tử, đã bắt đầu có chút tuyệt vọng. Nhưng là vì nữ nhi cùng tài sản, bọn họ lại không thể từ bỏ. Nếu ban nạp đặc gia không có nam đinh, như vậy bọn họ sau khi qua đời, bọn họ nữ nhi trừ bỏ mỗi người 1.000 bảng Anh của hồi môn ngoại. Liên hồi nhà này quyền lợi đều không có, kiên trì chính là thắng lợi. Đối với ban nạp đặc vợ chồng tới nói, tương đương dốc lòng, ở bọn họ đã tuyệt vọng chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Cũng chính là tiểu nữ nhi 2 tuổi lúc sau, lại có mang, ban nạp đặc tiên sinh lại dự cảm, lúc này đây, tuyệt đối sẽ là nam hài. Ai cũng không thể ngăn cản hắn mãnh liệt cho rằng này một thai là nam hài chấp niệm ni loại này. Chấp niệm thậm chí tới, luôn luôn lấy họa ái thân sĩ hình tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt ban nạp đặc tiên sinh. Cưỡng chế tính làm mọi người đối ban nạp đặc thái thái trong bụng kêu hắn vì nhi tử khởi tên. Arthur, cần thiết là nam hài tử. Arthur ban nạp đặc, sống thoát thoát thuyết minh ban nạp đặc thái thái danh ngôn. Bức cho mỗi người đều thần kinh suy nhược. Dù sao, ban nạp đặc ra 5 cái nữ nhi, đều đã chịu tố chất thần kinh ban nạp đặc tiên sinh bất đồng trình độ lan đến. Ở nông thôn nhàn khi cõng ban nạp đặc một nhà đánh đố vẫn là nữ hài không ở số ít. Đặc biệt là nếu này thai vẫn như cũ là nữ hài, là có thể kế thừa ban nạp đặc một nhà bất động sản. Hắn gần nhất họ hàng xa William một nhà, càng là đè ép toàn cục, còn mỗi ngày cầu nguyện ban nạp đặc thái thái này một thai vẫn như cũ là một cái nữ hài. Rốt cuộc kia chính là mỗi năm gần 2.000 bảng Anh sản nghiệp. Ở nông thôn cũng đủ là mọi người đỏ mắt, cuối cùng kết quả, ai đều thắng, cũng ai đều thua, bởi vì ban nạp đặc thái thái nhất minh kinh nhân, cái này từ cũng không thế nào đối. Dù sao, cuối cùng, ban nạp đặc thái thái thỏa mãn mọi người nhu cầu, ai nguyện vọng đều thực hiện, nàng dư lại một nam một nữ, long phượng thai, phi thường kinh người. Dù sao ban nạp đặc tiên sinh nghe nói là đầu một cái là nam hài thời điểm, cao hứng đến té xỉu, tỉnh lại thời điểm, mới biết được, không chỉ có là nam hài, còn có một cái nữ hài. Bất quá, không có quan hệ, dù sao ban nạp đặc tiên sinh là phi thường cao hứng. Chỉ cần có nhi tử, nhiều ít cái nữ nhi hắn đều có thể nuôi lớn, nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc có rơi xuống. Hắn sản nghiệp cuối cùng vẫn là sẽ trở lại con hắn trong tay. Cho dù hắn cùng ban nạp đặc thái thái mất, nàng nữ nhi nhóm vẫn là có thể trở lại cái này ra. Không có so cái này càng làm cho hắn cao hứng. Này bất quá là một kiện người thường gia gian hỷ sự. Vốn dĩ cũng sẽ không trở thành đại gia tán gẫu tiêu điểm. Ni chính là ai kêu ban nạp đặc ra cái. Này tiểu nhi tử rất là kỳ ba. Không. Chúng ta là người văn minh, tu từ muốn hảo một chút, phải nói, có cá tính, đúng vậy, ban nạp đặc gia chờ đợi nhiều năm nhi tử, hắn thật là một vị phi thường có cá tính hai tử. Đầu tiên, hắn phi thường thông minh, thật sự, bất quá 6 tuổi, hắn cũng đã có thể chính mình không ngại đọc ban nạp đặc tiên sinh thư phòng nội đại bộ phận thư. Tịch, chỉ ở lão ban nạp đặc tiên sinh vỡ lòng hạ, mới đầu. Ban nạp đặc tiên sinh là cao hứng, ban nạp đặc thái thái càng là tuyên dương đến mãn thế giới đều biết. Rất có dương mi thổ khí ý tứ, vài vị tỷ tỷ cũng là có chung vinh dự, cho dù đệ đệ đối với các nàng một bộ ngu xuẩn phàm nhân đừng tới phiền ta bộ dáng. Vẫn là sôi nổi nhiệt tình mà cùng thi triển sở trường hy vọng có thể dạy dỗ vị này thiên tư thông. Minh đệ đệ, nhưng mà... Bọn họ cao hứng đến quá sớm ni ai cũng không có dự đoán được. Các nàng ký thác kỳ vọng cao đệ đệ, kỳ thật là một cái trời sinh phản cốt người. Lại là một ngày nhàn nhã buổi chiều trà kết thúc, ban nạp đặc ra trong hoa viên. Ban nạp đặc vợ chồng vẻ mặt hạnh phúc nhìn năm cái đại nữ nhi ở vui cười chơi đùa. mà tiểu nhi tử đang ở dùng sức cấp tiểu nữ nhi đầy thiên thu. Đặc biệt là từ sinh ra lúc sau, thân thể vẫn luôn mảnh mai tiểu nữ nhi Enzo, lúc này ở nhi tử thúc đẩy hạ, ngồi ở thiên thu thượng, cười đến băn khoăn như thiên sứ. Đây cũng là bọn họ cho nàng khởi tên này nguyên nhân. Ban Nạp Đặc vợ chồng đồ tốt nhất cơ hồ đều hội tụ ở này đối nhỏ nhất nhi nữ trên người. Ân, bọn họ tự nhận là, tiểu nữ nhi Enzo hoàn toàn kế thừa Ban Nạp Đặc thái thái tuổi trẻ khi mỹ mạo. Không, thậm chí càng sâu cùng năm đó Ban Nạp Đặc thái thái. Này vô dung hoài nghi, mà tiểu nhi tử A Thơ, còn lại là hoàn toàn kế thừa Ban Nạp Đặc tiên sinh thông minh cùng cơ trí. Dù sao, lão Ban Nạp Đặc tiên sinh là phi thường chi giá định. Tiểu nhi tử chính nhìn tiểu nữ nhi kia có thể hòa tan một ít tươi cười. Cười đến kiêu ngạo vô cùng, ai đều có thể nhìn ra, tiểu nhi tử đối hắn muội muội quý trọng. Dù sao từ sinh ra bắt đầu, tiểu A Thơ liền lúc nào cũng ở chú ý hắn muội muội. Ban Nạp Đặc thái thái, thân ái A Thơ, không sai biệt lắm, Enzo không thể ở bên ngoài lâu lắm. Chúng ta đến chuẩn bị về phòng, thân thủ vì tiểu nữ nhi thoa mặt. Tự cấp tiểu nhi tử lau tay, Ban Nạp Đặc thái thái cảm thấy nàng chính là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Lão Ban Nạp Đặc tiên sinh không khỏi nói ra hắn nguyện vọng. A Thơ, ngươi tương lai muốn nhất định là một vị khó lường thân sĩ. Ngươi mẫu thân, các tỷ tỷ cùng với muội muội đều sẽ lấy ngươi vì vinh. Tiểu A Thơ vẻ mặt ngạc nhiên đích xác nhận. Bao gồm ngươi, lão Ban Nạp Đặc tiên sinh nhướng mày. Đương nhiên, hắn chờ mong con hắn ấm lòng trả lời. Đó là cần thiết, lại hoặc là, như ngươi mong muốn, ta Ban Nạp Đặc phụ thân, linh tinh. Nhưng mà hắn được đến trả lời là, tiểu A Thơ ghét bỏ tỏ vẻ cự tuyệt. Ta không cần một đám ngu xuẩn ngốc hóa lấy ta vì vinh. Đắm chìm ở ấm áp ngọt ngào chung, Ban Nạp Đặc một nhà, hảo lãnh. Bất quá tiểu A Thơ vẫn là có hạn cuối. Bất quá, ta sẽ bảo hộ ta muội muội Enzo. Rốt cuộc nàng là các ngươi này đàn ngu xuẩn người chung. Duy nhất một cái so với ta tiểu nhân, một chút không nghĩ để ý tới hắn Enzo. Cảm ơn, ngươi đi xa điểm, ta không cần. Đây cũng là Ban Nạp Đặc ra một cái kỳ cảnh. Ai đều thích có thông minh đầu A Thơ. Đương nhiên, cũng thích lớn lên người cũng như tên Enzo. Enzo, chỉ là, hai vị này Ban Nạp Đặc ra sủng nhi nhóm, lại là hai mắt tương ghét, ân, là chúng ta tiểu Enzo, đơn phương phi thường không mừng A Thơ, chỉ là A Thơ tổng hội tìm được dính gần Enzo bên người cơ hội. Còn dị thường sẽ A Dua lấy lòng, mỗi lần đều có thể làm Enzo đối hắn buông ghét bỏ. Tiếp thu hắn lấy lòng, lão Ban Nạp Đặc tiên sinh phi thường tự hào. Thực sự có ta tuổi trẻ thời điểm phong phạm, như vậy xem ra, ta là không cần lo lắng tương lai. Mẫu giáo bé Nạp Đặc tiên sinh theo đuổi tình yêu, lời này được đến năm vị nữ nhi tò mò ánh mắt. Cùng Ban Nạp Đặc thái thái tình yêu triền miên tầm mắt. Bọn họ nhìn không tới địa phương là, A Thơ vẻ mặt ngu xuẩn miệt thị cùng Enzo khóe miệng run rẩy xem thường. Tóm lại, đây là một nhà phi thường chi ngọt ngào an hòa bình phàm nông thôn tiểu địa chủ gia đình sinh hoạt. Chiều hôm nay trà, tiểu A Thơ kinh người ngôn loạn, bởi vì Enzo cự tuyệt, mà bị Ban Nạp Đặc một nhà cười trực tiếp bỏ qua. Bọn họ đem một đoạn này không tốt đẹp ký ức xóa rớt. Làm như chưa từng nghe qua theo gió bay đi, chỉ coi như là tiểu A Thơ đồng ngôn đồng ngữ, không bỏ trong lòng, bất quá, ở hai năm sau. Ban Nạp Đặc tiên sinh đột nhiên hoảng sợ phẫn nộ báo nguy sau. Mới làm cho bọn họ bất đắc dĩ một lần nữa nhớ lại tiểu A Thơ một đoạn này cực kỳ phản cốt lạnh. Nhạt nói, đây cũng là vì cái gì Ban Nạp Đặc gia nhi tử nổi tiếng với chúng nguyên nhân. Báo nguy nguyên nhân, rất đơn giản, Ban Nạp Đặc tiên sinh năm nay tân thu vào 2.300 nhiều bảng Anh. Ở nhà, không cánh mà bay, ngay sau đó. Cảnh sát tham gia sau, không đến nửa ngày, hắn đặt tiền tệ dương nhỏ, ở một dạm Anh ngoại đống cỏ khô chung bị phát hiện. Cái dương bị bạo lực mở ra, bên trong tiền, không có, loại này trọng đại trộm đạo án kiện, đương nhiên khiến cho cảnh sát độ cao coi trọng, đang chuẩn bị khai triển phạm vi lớn điều tra thời điểm. Tiểu Arthur ngủ chưa đi lên, nắm tiểu Enzo tay vừa mới rời giường. Ngọ An, các vị, nhìn đến trong nhà nhân viên nối nghiệp mà ngạc nhiên hỏi. Ban Nạp Đặc tiên sinh, xin hỏi ngươi đang làm cái gì? Thăm trường, phát sinh sự tình gì sao? Ngọ An, Arthur, ngươi có thể trước mang theo Enzo đi tìm Thái Thái, hoặc là giản các nàng sao? Ta còn có chút sự tình yêu cầu rách thăm trường hỗ trợ xử lý hạ Ban Nạp Đặc tiên sinh tổn thất. Thảm trọng, cho dù đối mặt hắn yêu nhất tiểu nhi tử cùng nữ nhi, cũng vô pháp làm hắn tâm tình hảo lên. Biết ở hắn trên người vô pháp được đến đáp án, Arthur trực tiếp đem tầm mắt chuyển rời đến một cái khác một thân cảnh sát giả dạng nhân thân thượng, đều là phụ cận thăm trường. Đối với Ban Nạp Đặc gia thông minh mẫu giáo bé Nạp Đặc tiên sinh sớm có nghe thấy. Hơn nữa, một đôi tiểu thiên sứ nam hài cùng nữ hài, chỉ bằng cặp kia xinh đẹp đôi mắt cùng với chờ mong ánh mắt, liền đủ để cho người thỏa mãn bọn họ sở hữu nguyện vọng. Nga, Ngọ An, thông minh mẫu giáo bé Nạp Đặc tiên sinh cùng mỹ lệ mẫu giáo bé Nạp Đặc tiểu thư. Ta là thăm trường rách, thu được Ban Nạp Đặc tiên sinh, cũng chính là phụ thân ngươi báo nguy, nói nhà các ngươi năm nay tân thu vào tiền bị trộm. Yên tâm, rách thăm trường ta khẳng định sẽ vì các ngươi truy hồi các ngươi tổn thất. Ta không cho phép ta phụ trách địa phương. Có loại này đáng sợ sự tình phát sinh, tiểu Arthur đầu tiên là nhíu mày. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, là cái kia trang 2.300 bảng Anh cái hộp nhỏ sao? Rách cũng là nhiều năm thăm dài quá, lập tức liền cảm thấy, từ vị này thông minh tiểu tiên sinh có lẽ có thể đạt được manh mối. Đúng vậy, mẫu giáo bé Nạp Đặc tiên sinh, ngươi có cái gì tình báo có thể nói cho ta sao? Tiểu Arthur không có giấu giếm, ta biết, bởi vì chính là ta lấy đi ra ngoài cấp Black tiên sinh. Ta chuẩn bị làm một cái trường kỳ đầu tư, trùng hợp gặp nạn Black tiên sinh đang chuẩn bị tới một hồi viễn đông mạo hiểm. Yêu cầu giúp đỡ, ta liền giúp đỡ hắn 2.300 bảng Anh, lão Ban Nạp Đặc. Rách thăm trường, tiểu Arthur hắn nói cái gì? Chúng ta có phải hay không ảo giác? Bất quá Arthur cũng không có để ý tới hai cái kinh ngạc đại nhân ánh mắt. Tiếp tục nói, ta là tối hôm qua làm Black tiên sinh tiến đến lấy khoản. Hắn là hôm nay buổi sáng 9 giờ vé tàu. Các ngươi đại khái tìm không thấy hắn. Bất quá, ta tin tưởng ta ánh mắt. 5 năm lúc sau, ta liền sẽ là một vị trăm vạn phú ông. Các ngươi muốn trước chúc mừng ta sao? Lão Ban Nạp Đặc tiên sinh cuối cùng tìm về chính mình tư duy cùng thanh âm. Bất quá hắn thanh âm dị thường run rẩy là được. Cái gì? Thân ái Arthur, ngươi nói chính là cái gì? Arthur cũng không tính toán để ý tới hắn. Ở Arthur trong thế giới, 2.000 nhiều bảng Anh còn không có đang ở rụi mắt. Đã đói bụng Enzo quan trọng, ngươi không có nghe rõ. Ta đây đợi lát nữa rồi nói sau. Enzo đói bụng, ta đi trước tìm Ban Nạp Đặc Thái Thái. Buổi chiều trà lúc sau, ta lại đi thư phòng cùng ngươi nói thì tốt rồi, rách. Hảo xấu hổ, ta có thể đi trước sao? Tóm lại, cuối cùng, như vậy cùng nhau khiếp sợ Bác Lãng Ân trộm đạo đại án liền như vậy không đâu vào đâu kết thúc. Ban Nạp Đặc ra chuyện sau đó, mọi người đều không biết, chỉ là biết, lão Ban Nạp Đặc ngày đó lúc sau, đột nhiên từ bỏ nhàn nhã thoải mái sinh hoạt, đột nhiên bắt đầu lăn lộn lên. Đầu tiên là lăn lộn lập nghiệp nữ chủ nhân cùng nữ nhi Nomani phân biệt vì các nàng mời tới 3 vị gia đình giáo viên, một vị cao tuổi lão thái thái chuyên môn dạy dỗ Ban Nạp Đặc thái thái. 2 cái tuổi trẻ lão sư dạy dỗ 6 vị nữ nhi. Đến nỗi nhi tử, hắn có thể làm, chỉ là thỉnh một quản gia. Hy vọng có thể ước thúc một chút, nhi tử các loại hoang đường kinh người lời nói việc là Money an bài hảo này đó lúc sau. Ban Nạp Đặc tiên sinh liền cùng hắn anh vợ, cùng nhau xa phó London, chuẩn bị đi đầu tư kiến xưởng, vì Ban Nạp Đặc ra túng quẫn chi ra, chuyển sinh kế, ngày đó, tiễn đi rách thăm trường sau, Lớp lá Nạp Đặc tiên sinh cùng mẫu giáo bé Nạp Đặc tiên sinh nói chuyện như sau. Ân, bởi vì chuyện này ở ban Nạp Đặc gia là phi thường khiếp sợ đại sự kiện. Ban Nạp Đặc thái thái cùng vài vị ban Nạp Đặc tiểu thư cũng muốn cầu cùng nhau bàng thính. Ban Nạp Đặc thái thái, ta tiểu A Thơ, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ làm ra như thế hoang đường sự tình? Luôn luôn ngoan ngoãn ngươi, như thế nào sẽ, khẳng định là cái kia sốt ruột Black, ta liền không nên quá độ thiện tâm. À, ta đều phải thần kinh suy nhược. Black, một cái phỏng chừng sẽ đã lâu đều trở thành ban Nạp Đặc gia cấm kỵ tên. Kỳ thật ban Nạp Đặc một nhà đều biết cái này kẻ lưu lạc tồn tại. Đó là một cái đột nhiên xuất hiện ở Bắc Lãng Ân kẻ lưu lạc. Tuy rằng quần áo trang điểm đã đạp hư đến không được. Nhưng là hắn hành vi cử chỉ cách nói năng có thể thấy được. Này đã từng tuyệt đối là một vị có giáo dưỡng thân sĩ. Có 7 vị nữ tính ban Nạp Đặc gia, tuyệt đối là phụ cận nhất giàu có thiện tâm một nhà. Đối với những cái đó đáng thương kẻ lưu lạc, ban Nạp Đặc gia chưa bao giờ sẽ bủn xỉn kia có thể no bụng bánh mì. Cái này Black ngôn luận càng là kích khởi quá ban Nạp Đặc thái thái đồng tình tâm. Hơn nữa vài vị ban Nạp Đặc tiểu thư kia thần kỳ thê thảm não động lúc sau. Càng là cấp vị này lưu lạc chung Black tiên sinh một đốn có thịt cơm no cùng với hai bảng anh lạc. Quyên, không nghĩ tới, các nàng thiện tâm uy cầu. Hắn thế nhưng lừa gạt các nàng A Thơ, làm ra như thế hoang đường đáng sợ sự tình. Ban Nạp Đặc thái thái, thỉnh ngươi an tĩnh chút, có thể chứ, lão ban Nạp Đặc xoa mũi. A Thơ, ngươi biết, ta cùng ngươi đã nói. Nhà của chúng ta liền dựa mỗi năm này đó tiền đồ duy trì thể diện sinh hoạt đi. Đối với nhi tử, lão ban Nạp Đặc thật là dụng tâm dạy dỗ. Này đó càng là từ nhỏ liền mang theo hắn đi làm money A Thơ có thể không gật đầu. Biết, lão ban Nạp Đặc thở dài. Vậy ngươi biết, hiện giờ đã không có kia hơn 2.000 bảng anh. Nhà của chúng ta gặp phải chính là muốn thắt lưng buộc bụng sinh hoạt sao? Đương nhiên, A Thơ đương nhiên nói tiếp, chính là bởi vì chúng ta ra thế nhưng chỉ có thể mỗi năm dựa nhiều thế này thu vào duy trì sinh kế. Ta mới có tìm người đầu tư ý đồ, lão ban Nạp Đặc cảm thấy hắn cùng A Thơ. Tựa hồ nói không phải cùng chuyện, ngươi không cho rằng, ngươi, hảo đi, đầu tư, phía trước, yêu cầu trước cùng ta thương lượng một chút, lại nói như thế nào, hắn vẫn là một nhà chi chủ đi. Lý luận thượng là yêu cầu, A Thơ trả lời thực lý trí. Nhưng là biết rõ ngươi sẽ cự tuyệt sự tình, ta vì cái gì còn muốn tìm ngươi thương lượng, lão ban Nạp Đặc có như vậy trong nháy mắt nhận đồng. Hắn cách nói, đích xác, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này nguy hiểm lớn đến vô biên đầu tư. Bất quá, này không là vấn đề trung tâm đi, ngươi có suy xét quá, đã không có này đó tiền lúc sau. Nhà của chúng ta nên như thế nào quá sao? A Thơ phản ứng càng thêm kỳ quái. Một bộ ngươi hảo vô dụng ánh mắt. Ta giúp ngươi đầu tư. Ngươi còn muốn ta giúp ngươi giải quyết rớt mấy ngày nay thường vụn vặt sự tình sao? Kia còn muốn ngươi gì dùng? Lão ban Nạp Đặc, hôm nay căn bản vô pháp hàn huyên. Nói thật, lúc này, nếu hắn không phải tự nhận chính mình là thân sĩ, khởi xướng bình đẳng giáo dục. Hắn tựa như tìm roi trừ cái này không bớt lo nhi tử một đốn. Ngươi như vậy, làm ta như thế nào yên tâm đem ban Nạp Đặc ra giao cho ngươi, này thật là hắn lúc này chân thật ý. Tưởng, có uy hiếp, cũng có hoán giận, càng là tâm mệt, chỉ là hắn quá đánh giá cao chính mình ở nhi tử cảm nhận chung địa vị. Chính là, thứ ta nói thẳng, ban Nạp Đặc tiên sinh, ngươi không có lựa chọn nào khác, ta không cho rằng. Ta còn có thể có đệ đệ sinh ra, làm ngươi duy nhất nhi tử, ta thật sự rất đáng thương. Ban Nạp Đặc thái thái kêu sợ hãi, ta lão gia, ngươi muốn làm cái gì? Đừng hoài nghi, lão ban Nạp Đặc tiên sinh thật sự đi tìm roi ngựa. Bị cái này không bớt lo nhi tử như vậy phun tào khí pháp. Không tức giận liền không phải người. Ban Nạp Đặc thái thái chính là vì cái này. Mới liều mạng tranh thủ bằng thính tư cách, vô luận thế nào, nàng đều không thể nhìn đến chính mình nhi tử chịu tội. Ba, không cần, cộng thêm thượng năm cái nữ nhi ngăn trở. Lão Ban Nạp Đặc hành vi bị ngăn lại. Vì cái gì là năm cái? Bởi vì nhỏ nhất nữ nhi trực tiếp đem roi ngựa bắt được tay. Đứng ở năm cái đại nữ nhi mặt sau, không có tiến đến, khí thực lão Ban Nạp Đặc cư nhiên còn có tâm tình an ủi chính mình. Vẫn là tiểu nữ nhi thông minh chi kỷ, hiểu được trực tiếp ở nguồn cội bóp chính mình. Chỉ có Arthur rất là thương tâm nhìn phía Enzo, bởi vì hắn biết, Enzo kỳ thật là tưởng đệ roi ngựa tới. Bị Ban Nạp Đặc thái thái cùng năm cái tỷ tỷ chặn. Vô pháp tới gần, bất quá, vẫn là trước ứng phó tốt cái này phụ thân trước đi. Thật đủ nhàm chán, chờ đến hết thảy một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn như, Arthur hỏi, ngươi rốt cuộc ở tức giận cái gì? Phụ thân, xin lỗi, ta tưởng không rõ, muốn nhịn xuống. Kia vẫn là hài tử, muốn kiên nhẫn, lão Ban Nạp Đặc hít sâu lúc sau. Duy trì hắn thân sĩ phong độ, ngươi biết, ngươi hành vi, làm Ban Nạp Đặc gia lâm vào cái gì hoàn cảnh sao? Không nói tiền tài tổn thất, ngươi còn làm nhà của chúng ta trở thành trò cười. Phải biết rằng ta cả đời kinh doanh lên danh vọng, cơ hồ làm ngươi ném thanh. Arthur rất kỳ quái, nhà của chúng ta, còn có danh vọng loại đồ vật này. Ở lão Ban Nạp Đặc lại lần nữa tức giận thời điểm. Hắn liền tiếp tục nói đến, ta cảm thấy, ở ngươi hoàn toàn trông cậy vào đem Ban Nạp Đặc hết thảy đều đè ở ta trên người thời điểm. Nhà của chúng ta liền không còn có danh vọng loại đồ vật này. Cho dù có, cũng không có khả năng lâu dài. Cho nên, ta không thèm để ý. Hoát, khí thực lão Ban Nạp Đặc lúc này thật sự bị nhà mình thông minh nhi tử lộng ngốc. Hắn không rõ này có cái gì vấn đề. Ban Nạp Đặc ra hết thảy, không phải vốn dĩ liền toàn nên đặt ở trên người của ngươi sao? Đây là ngươi trách nhiệm, mẫu giáo bé Nạp Đặc tiên sinh. Hơn nữa, danh vọng không thể lâu dài là có ý tứ gì? Arthur lại lần nữa cho thấy thái độ của hắn. Không phải trách nhiệm của ta, tiên sinh, trách nhiệm của ta chỉ có Enzo, bởi vì nàng là trong nhà này duy nhất so với ta tiểu nhân muội muội. Mặt khác trách nhiệm hẳn là vẫn là ngươi, lão Ban Nạp Đặc tiên sinh, lão Ban Nạp Đặc tiên sinh, kế tiếp Arthur không lưu tình chút nào nói, càng làm cho hắn hổ thẹn không thôi, Arthur một chút đều không ngại trực tiếp chỉ ra vấn đề nơi. Ngươi biết mẫu thân của ta, Ban Nạp Đặc thái thái rốt cuộc có bao nhiêu ngu muội cùng vô tri sao? Ân, ta tưởng, cho dù trước kia còn có thể chịu đựng. Bất quá từ nàng mỗi ngày đều ở vì mới vừa thành niên giản chọn lựa thích hợp vị hôn phu. Cùng với kia vị hôn phu người được chọn sau, người đại khái không nghĩ nhịn, người trực tiếp làm lơ mẫu thân, còn hoàn toàn bỏ qua giản ý kiến, tùy ý mẫu thân, Ban Nạp Đặc thái thái tùy ý làm mần y thậm chí đối giản khó xử nhìn như không thấy, đương nhiên. Người lý do có thể là... Ngươi đã đem sở hữu tinh lực toàn bộ đặt ở ta trên người. Chính là ta phi thường tưởng cự tuyệt hảo ý của ngươi. Bởi vì ngươi trách nhiệm không ngừng có ta, còn có mẫu thân cùng các tỷ tỷ. Đến nỗi muội muội, liền không cần ngươi đều có thể. Bất quá xem ra, ngươi tựa hồ không tính toán, cũng không nghĩ để ý tới. Cho dù mẫu thân làm ra chuyện như vậy, ân. Đúng vậy xác phi thường phù hợp hiện tại những cái đó các thái thái sẽ làm sự tình. Cho nên cho dù là sai, ngươi cũng không tính toán để ý tới, đến nỗi danh vọng. Ta không cho rằng ở Ban Nạp Đặc thái thái trình độ loại này thái thái giáo dạy dỗ ra tới tiểu thư. Sẽ là bộ dáng gì? Giản, ta cũng không có cố ý nhằm vào ý tứ. Bất quá, cá nhân cảm thấy, Lydia thật sự càng ngày càng có mẫu thân phong thái. Tương lai mẫu thân cùng các tỷ tỷ chê cười nháo ra tới lúc sau. Ta cảm thấy, Ban Nạp Đặc danh vọng sẽ không dư lại nhiều ít ta thực thông minh. Cho nên ta đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, như vậy đi xuống lúc sau. Ta tương lai muốn đối mặt chính là cái gì? Cho nên, vì tương lai, ta tham ô thuộc về ta tài chính. Trước đầu tư một chút, có cái gì vấn đề sao? Lão Ban Nạp Đặc tiên sinh. Ta không cho rằng, Ban Nạp Đặc ra tài sản, đủ để ứng phó tương lai nguy hiểm mà nì ngươi thích lừa mình dối người liền thôi. Bất quá ta chính là không muốn tiếp nhận ngươi buông tay xuống dưới tay này. Cho nên ta nhiều nhất chỉ biết cho các nàng một phần thể diện của hồi môn. Đến nỗi lại nhiều, thứ ta bất lực, rốt cuộc, trước tính toán từ bỏ mặc kệ các nàng, là các nàng phụ thân, ngươi, cho nên, ta làm sự tình mục đích chính là, hiện tại thế ngươi ra chủ ý, trả giá 2.000 nhiều bảng anh đầu tư, tương lai liền có thể lập tức hoàn toàn giải quyết sở hữu vấn đề. Thật tốt, Ban Nạp Đặc tiên sinh, không lời gì để nói. Ban Nạp Đặc thái thái còn lại là thương tâm kêu sợ hãi. Ta à thơ, ngươi nói chính là nói cái gì? Ta là mẫu thân ngươi. Ngươi sao lại có thể? Sao lại có thể? A thơ đối đãi Ban Nạp Đặc thái thái cũng không có càng thêm mềm lòng. Mẫu thân, thỉnh không cần kêu sợ hãi. Như vậy, ta lỗ tai khó chịu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Rốt cuộc, ngươi muốn cho không hiểu quản gia. Không hiểu quản trướng, cũng không hiểu xã hội thượng lưu giao tế quy tắc thủ đoạn. Chỉ biết mặc quần áo trang điểm tỉ tỉ gà vào thượng tầng xã hội giai tầng. Này vốn dĩ liền không thực tế. Cho dù ngươi vận tác thành công, cuối cùng bi kịch đã có thể dự kiến. Ta bất quá là làm ra nhất thực tế dự đánh giá phỏng đoán mà thôi, cho các ngươi một cái lời. Khuyên đi, chỉ làm chính mình năng lực trong vòng có thể làm sự tình. Nếu không, hậu quả sẽ là thực bi thảm. Ở phụ thân không thế nào hữu dụng tiền đề hạ, các ngươi càng không cần trông cậy vào ta một cái tiểu hài tử cho các ngươi hộ tống, ta cũng không phải uy hiếp các ngươi, chỉ là nói ra trong lòng ta ý tưởng, nếu có thể, ta cảm thấy ta còn là càng thích hợp làm một cái bại gia tử cùng nhị thế tổ. Đáng tiếc, Ban Nạp Đặc gia làm không được Enzo. Có ngươi loại này nhi tử, nhà này là đến bao lớn mốc, trở lên, chính là lão Ban Nạp Đặc tiên sinh đột nhiên phấn khởi. Ban Nạp Đặc thái thái cùng Ban Nạp Đặc các tiểu thư đều quyết định phải hào hào cải tạo chính mình. Nguyên nhân, tuyệt đối không thể làm A Thơ xem nhỏ. Hết chương.